Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 457, chương 457, cổ hủ ước hẹn. Tưởng Can tin tức rất đơn giản. Hắn đến Hà Đông, cùng Ngưu Phủ, Đồng Việt gặp mặt, cũng cùng cổ hủ gặp mặt. Ngưu Phủ, Đồng Việt không có ý định gì, cũng là người thô kệch. Nhưng cổ hủ đề nghị Ngưu Phụ cùng Tôn Sách gặp một lần. Ở trước mặt nói, địa điểm ngay tại Mãnh Trì. Tây Lương quân chủ lực đã rút lui đến Hà Đông. Nhưng Mãnh Trì cùng nhanh hai cái huyện thành còn khống chế tại Tây Lương quân trong tay. Tại Mãnh Trì gặp mặt, đối Ngưu Phụ tới nói rất an toàn. Đối Tôn Sách tới nói lại vô cùng mạo hiểm. Nếu như Ngưu Phụ có ý nghĩ gì, hắn muốn điều binh tiếp viện cũng không kịp, cho nên Trương Hoành cực lực phản đối. Hắn nhận làm căn bản không cần thiết. Cần Vương có thể thành công hay không, đối Tôn Sách tới nói cũng không trọng yếu. Lúc này ngày mùa thu hoạch sắp đến, đại chiến lúc nào cũng có thể bạo phát. Hà Đông chuyện lớn có thể hướng sau đẩy đẩy, Quách Gia thì lại khác. Hắn đề nghị Tôn Sách nắm lấy cơ hội, thúc đẩy cùng Hà Đông quân liên minh. Một khi Tây Lương quân ngã về Tôn Sách, không chỉ có Hà Nội tình thế liền có khả năng phát sinh nặng đại chuyển biến, chuyên Cần Vương trở thành khả năng, còn có thể đối trường an tình thế sinh ra ảnh hưởng. Hắn cũng không đồng ý Tôn Sách đi gặp Ngưu Phủ, lý do đồng dạng là quá nguy hiểm, muốn trong khoảng thời gian ngắn đuổi tới Mãnh Trì chỉ có lên đường gọng gàng, không có khả năng mang đại quân tiến về, thậm chí ngay cả thân vệ đều mang không mấy cái. Đây không phải đại tướng phải làm sự tình, nhưng nhất định phải trấn an được Tây Lương người, để bọn hắn cảm nhận được thành ý, tiêu trừ địch ý. Quách Gia sau cùng nói, Khúc Nghĩa cũng là Lương Châu người, nếu như Ngưu Phụ bọn người cùng đường mạt lộ, bị ép cúi đầu trước Viên Thiệu, vậy chúng ta phiền phức thì lớn. Tôn Sách nhớ tới một việc, trong lịch sử, Triệu Kỳ bọn người điều giải Quan Đông là Lý Giác bọn người đánh hạ Trường An hậu sự, cho nên Viên Thiệu tiếp nhận điều giải trên thực tế là cùng Lý Giác bọn người hòa giải. Trong này rất có thể thì có Khúc Nghĩa ảnh hưởng. Giới Kiều chi chiến về sau, Khúc Nghĩa là Viên Thiệu dưới trướng đệ nhất đại tướng. Hắn có dạng này sức ảnh hưởng, Trường An chậm chạp không chịu xá miễn Ngưu Phụ bọn người. Hàn Toại, Mã Đằng nhưng lại tiếp nhận Trường An quan chức, tâm lý có ý đồ gì, Ngưu Phụ bọn người chưa hẳn rõ ràng. Nhưng trùng điệp áp lực phía dưới, vạn nhất bọn họ lựa chọn hướng Viên Thiệu xưng thần, Hoàng Hà phía Bắc cơ bản thì thành Viên Thiệu thế lực phạm vi. Tiên sinh, người giúp ta viết phong thư đi, Tôn Sách nói với Trương Hoành. Ngươi giải cổ hủ cái này người sao? Trương Hoành lắc đầu, cổ hủ là Vũ Huy người, cùng Lương Châu Tam Minh một trong Cố Thái Úy Đoạn Quýnh là đồng hương, lúc tuổi còn trẻ nâng hiếu liêm, trong cung làm qua thầy lang. Tôn Sách đem chính mình tìm hiểu tình hình đối Trương Hoành làm kỹ càng giới thiệu. Trương Hoành không hiểu cổ hủ cái này người, một là bởi vì hắn một mực tại giã, đối trên triều đình sự tình không rõ lắm, hai là hắn thân là Sơn Đông danh sĩ, chưa hẳn để ý Lương Châu người. Nhưng Tôn Sách rõ ràng cổ hủ cái này người có bao lớn năng lượng, coi như không thể trở thành bằng hữu, cũng tận lượng không muốn thành địch nhân. Ngưu Phụ bọn người được không cái gì thiện, nhưng làm lên ác lại so người nào đều am hiểu. Nghe xong Tôn Sách giới thiệu, Trương Hoành lý giải gật đầu, như thế nói đến, xác thực không thể coi nhẹ, miễn cho Viên Thiệu môi hưởng thành. Qua một lát, hắn còn nói thêm, thần vốn là coi là Lương Châu có Phó Nam Dung như thế nghĩa sĩ đã là không dễ, không nghĩ tới Tây Lương còn có dạng này chí sĩ, ngược lại là vượt quá ta dự kiến. Sơn Đông, Sơn Tây từ trước đến nay ngăn cách rất sâu, nếu không phải như thế, triều đình cũng không đến mức bại hoại cho tới hôm nay tình trạng này. Tướng quân có thể kiêm dung cũng xúc, đối xử như nhau, rất tốt. chỉ bất quá Lương Châu Quân từ trước đến nay hám lợi, không nhân nghĩa chi tâm, bọn họ xin hàng tự nhiên là có cầu với tướng quân. Tướng quân nếu không thể thỏa mãn bọn họ yêu cầu, sớm muộn vẫn là hội trở mặt thành thù. Đúng vậy a, cái này thật là phiền phức. Tôn Sách thở dài một hơi, hắn làm sao không biết vấn đề này. Hắn năm ngoái vừa mới giết 20.000 Tây Lương người. Lý Mông, Đoạn Ổi, Phiền Trù các loại không một người lọt lưới. Coi như Tây Lương người nội bộ lại bất hòa, cũng không có khả năng một chút khúc mắc cũng không có. Hướng hắn đầu hàng tự nhiên là hoàn toàn bất đắc dĩ. Kẻ cầm đầu cũng là thiếu lương. Nếu như không có thể cung cấp lương thực, coi như hắn lại có thành ý, Tây Lương người sau cùng cũng sẽ trở mặt. Trong loạn thế, lương thực cũng là đồng tiền mạnh, so vàng bạc châu báu còn muốn đáng tiền. Thu được về nhất định phải cầm xuống Nam Quận, Giang Hạ, nếu có thể, tốt nhất đem Lư Giang, Cửu Giang cũng bỏ vào trong túi, vì bước kế tiếp tranh giành chạy Dương Châu làm chuẩn bị. Không có vững chắc phía sau, cũng không đủ lương thực dự trữ, còn tranh giành cái gì bá. Tôn Sách rất bất đắc dĩ, hắn chiếm Dự Châu lại chỉ có thể thỏa mãn với thế gia hào cường nhóm khiêm tốn một chút, đem cái kia giao lương phú giao lên, cả ngày vì tiền lương sầu muộn. Viên Thiệu chỉ chiếm nửa cái Ký Châu, lại binh tinh lương đủ, thế gia hào cường nhóm tranh nhau phụng hiến. Cái này đãi ngộ chênh lệch thật đúng là đại a. Quách gia nói Viên gia có hai lần kiếm bộn cơ hội. Hắn đưa đến Ký Châu tiền có bao nhiêu? 3 tỷ, vẫn là 5 tỷ, 11 tỷ, người so với người, tức chết người. Cái này khó khăn chỉ là trước mắt, chỉ là tình hình kinh tế căng thẳng một chút mà thôi. Rất nhanh liền có thể làm dịu, nhưng muốn là Hà Bắc toàn về Viên Thiệu. Cuộc sống khổ này cũng không biết cái gì thời điểm là phần cuối. Quách gia cười hi hi nói, tiên sinh, người vẫn là suy nghĩ thật kỹ làm sao để cái kia Cổ Văn Hòa cảm nhận được tướng quân một tấm chân tình đi. Nói thật, ta còn thực sự muốn gặp một lần cái này người. Hắc hắc, có cá mắc câu, cần câu bỗng nhiên giật lên đến. Quách gia vội vàng chạy tới, một tay đem chua canh mơ rót vào trong miệng, một tay cầm lên cần câu, dùng lực nhấc lên, một đầu lớn cỡ bàn tay cá bị đưa ra mặt nước. Dưới ánh mặt trời lóe ánh sáng, dùng lực ưỡn ẹo thân thể, giọt nước văng khắp nơi. Quách gia vui vẻ không ngậm miệng được. Hắn cùng Trương Hoành câu qua mấy lần cá, mỗi lần thu hoạch cũng không bằng Trương Hoành. Hôm nay tính toán là lần đầu tiên thắng Trương Hoành. Ha ha, tiên sinh, hôm nay ta rút thứ nhất. Trương Hoành mỉm cười không nói, trong tay cần câu không nhúc nhích tí nào. Qua một lát, mặt nước nổi lên gợn sóng. Trương Hoành cổ tay nhẹ nhàng lắc một cái, cần câu kéo căng thành cung đồng dạng, trong nháy mắt lại dù cho thẳng. Một đầu dài hơn 2 thước cá vọt ra khỏi mặt nước, rơi vào án một bên trên đồng cỏ. Tưởng Khâm chạy tới, một thanh đè lại, thật lớn cá. Quách gia bốc lên ngón tay cái, vẫn là tiên sinh bảo trì bình thản, câu đều là cá lớn. Trương Hoành đứng lên, vỗ vỗ tay, bút mực hầu hạ. Quách Phụng Hiếu, cho ngươi một cái cơ hội, nếu như ta viết xong thư tín, ngươi còn không có lật về Nhất Thành, có thể thì không thể trách ta. Quách gia cười to, liên tục khoát tay, quên đi, người nào không biết ngươi Trương Tử Cương đặt bút thành văn. Tự Châu Ngọc, chỉ sợ ta mồi câu còn không có trang tốt, ngươi bài văn thì viết xong, ta không cùng ngươi so câu cá, ta và ngươi so ăn canh. Ngươi muốn là viết chậm, ta thì liền một miệng canh cũng không cho ngươi lưu. Trương Hoành nhịn không được cười ha ha, thân thủ chỉ Quách gia, hướng chuẩn bị tốt án thư đi đến. Quách Phụng Hiếu, khó trách ngươi tại Hà Bắc không sống được, thiên hạ có thể khoan nhượng ngươi cái này vô lại tử, cũng chỉ có tướng quân. Quách Gia Danh mãnh nói ra, tiên sinh nói không sai, ta là xác thực vô lại, không thể gặp cho tại Viên Thiệu. Cái kia tiên sinh đâu? Trương Hoành cười không nói, tại án trước ngồi xuống, trải rộng ra giấy, nhấc bút lên, chấm no bụng mực đậm, vù vù mấy bút, tại vàng nhạt mới trên giấy rơi xuống một hàng chữ. Lúc này, Tôn Sách bỗng nhiên quay đầu lại nói, tiên sinh, ngươi nói với Cổ Hủ, 15 tháng 8 trước đó, Như Lạc Dương tình thế ổn định, ta sẽ đuổi tới Mãnh Trì cùng gặp mặt hắn. Trương Hoành dừng lại bút trong tay, ngẩng đầu nhìn Tôn Sách một lát, hơi hơi gật đầu, đáp một tiếng tốt, tiếp lấy viết, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN